Game thủ ẩn danh, chương 4, ước muốn đã thành hiện thực, góc truyện audio.com. Sự hình thành nên long là kết quả của một sự bồng bột của một cặp đôi trẻ, mặc dù họ bị họ hàng người thân từ mặt nhưng họ đồng lòng sinh ra long muốn nuôi nấng long. Dù là như vậy nhưng tuổi đời của họ vẫn còn rất trẻ, họ không đủ khả năng lo cho cuộc sống của họ, đừng nói chi là nuôi thêm long. Nhưng khi bị dồn vào bước đường cùng, họ gặp một người đàn ông mời vào một tổ chức và sẽ hứa long có được những thứ mà cha mẹ long không cho được. Thế là họ đã ra đi và không trở về. Vì thế đối với long từ nhỏ đến lớn nó chỉ có một bà bảo mẫu yêu thương chăm sóc, nhưng đến lúc hết thời gian nuôi dưỡng thì bà bảo mẫu trở mặt và bỏ long. Từ đó thứ long bắt đầu sống thua mình lại, rồi đến ngày Overpower ra mắt, long bắt đầu có thứ để nó níu giữa sự sống lại. Đối với long, Overpower là tất cả. Quay trở lại hiện tại, lúc này đang là thứ bảy nên long không phải đi học. Nhưng mà nếu có đi học cũng không được, nó vừa trải qua một trận đánh thừa sống thiếu chết nên cơ thể hiện tại của nó phải ngủ 3 ngày liên tiếp mới có thể hoàn toàn hồi phục. Nhưng điều làm nó thức dậy là một âm thanh: chúc mừng người chơi long lên cấp kỹ năng thở level 1. Chúc mừng người chơi long lên cấp kỹ năng thở level 2. Chúc mừng người chơi long lên cấp kỹ năng thở level 105. Long lúc này chợt tỉnh dậy, ồn ào quá, bảng hệ thống, phần cài đặt, tắt thông báo lên cấp kỹ năng. Nói xong nó liền không nghe tiếng thông báo nữa, nó đã qua quen với thao tác trong Overpower. Từ nay cho tớ gọi là off cho nó ngắn, nên kể cả lúc ngủ thì nó cũng dễ dàng làm một cách đơn giản. Nhưng một lúc sau trong đầu của Long bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Tại sao mình lại nghe thông báo đó, mình nhớ là mình đâu có đang chơi off. Bất chợt Long tỉnh dậy ngó nghiêng xung quanh thì nó thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh nhà. Nó thấy vậy liền nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Long cố gắng đứng dậy, lúc này người nó vẫn còn rất đau đớn. Nó đi vào phòng khách lấy hộp cứu thương để xử lý vết thương. Ngôi nhà nó sở hữu là từ tiền nhóm tổ chức mà ra. Mỗi tháng thì sẽ có tiền chuyển đến cho Long sinh hoạt. Mặc dù như vậy nó cũng thấy rất trống vắng tình cảm. Long vừa xử lý vết thương vừa mở TV xem tin tức. Nó khá là thích xem thời sự hơn là các bộ phim hoặc là hoạt hình. TV mở lên nó liền chấn động khi tất cả các kênh đều thông báo về một việc. Tin khẩn báo tất cả mọi người trên thế giới rằng có một số hiện tượng đặc dị xảy ra. Thứ nhất, trò chơi off đã bị xóa vĩnh viễn, nguyên nhân thì chúng tôi đang tìm rõ. Ngay từ tin thứ nhất đã làm cho Long suy sụp, tại sao off lại bị xóa, đó là tất cả đối với nó, bây giờ không còn chơi được sau này nó phải sống sao? TV vẫn tiếp tục nói tiếp, tin thứ hai là tất cả người dân đều có một hệ thống trò chơi y như off ngoài đời thực. Tôi xin nhắc lại là ngoài đời thực. Vì thế nên mong mọi người cân nhắc vì chúng tôi không biết sẽ có hậu quả gì. Long đang suy sụp thì khi nghe thông tin vừa được nghe nó lại cảm thấy sửng sốt. Cái gì, một hệ thống trò chơi y như off ngoài đời thực, vậy chẳng lẽ giấc mơ lúc nãy là sự thật? Long chứng thực xem thông tin vừa rồi có đúng không? Bảng hệ thống, phần thông tin nhân vật, tên, Long, giới tính, nam, tộc người, nghề, chưa có, level, 1, 0, 100, HP, 50, 130. 0,005 SMP 58 58 0,009 Street Strength sức mạnh 20 Agility nhanh nhẹn 24 Vitality sức sống 13 Wisdom thông thái 30 Intelligence trí thông minh 30 Luck may mắn 5 điểm cộng 0 kỹ năng hờ góc truyện audio.com miêu tả hít một luồng khí vào cơ thể giúp cơ thể sảng khoái. Level 205, 30, 40, kỹ năng thiên phú, vô tận học tập, miêu tả có khả năng học skill trong lần đầu tiên. Level, max, vô tận thăng cấp, miêu tả, mỗi kỹ năng cứ mỗi 5 lần thăng cấp thì tiến độ thành thạo sẽ tăng lên 1. Nhưng có khuyết điểm là sẽ bị giảm hiệu quả tăng thêm khi lên cấp. Level, max, kết giới, vô tận kết giới, miêu tả tạo ra một không gian vô tận, trong đó không gian và thời gian sẽ bị đóng băng không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Hồi chiêu, 10 ngày. Level 1, 0, 1, tạo ra kết giới có thể tồn tại 30 ngày. Nó đọc xong thì trong lòng vui sướng, không ngờ là nó có tới 3 skill thiên phú bá đạo, còn về chỉ số cá nhân thì chỉ có thể rút ra một nhận xét là tất cả mọi thứ được freezer lại. Nhưng hiện tại thì nó thấy quý nhất là skill thiên phú thứ 2. Nó quá bá, nó khiến cho những skill còn lại trở nên mạnh mẽ. Mặc dù bị giảm hiệu quả khi lên cấp nhưng không sao, bị giảm thì chỉ cần lên cấp càng nhiều càng tốt. Skill thở của mình chưa gì đã level 206. Skill thiên phú tao yêu chúng mày. Chưa kịp ăn sáng nó bắt đầu kiểm nghiệm skill thiên phú thứ 3, vì đây là skill có khả năng cực lớn về không gian và thời gian nên nó muốn xem nó có đúng hay không. lòng phấn khích nói lớn lên, mở kết giới, âm thanh vang ra như phá vỡ cả căn phòng. Bản thông tin vừa hiển thị rằng siêu thiên phú thứ 3 của nó vừa lên cấp. Kết giới vô tận kết giới, miêu tả tạo ra một không gian vô tận trong đó không gian và thời gian sẽ bị đóng băng không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Hồi chiều 9 ngày 23 tiếng 59,001 giây. Level 2, 0, 1, tạo ra kết giới có thể tồn tại 30 ngày 0,0001 giây. Ái cha, không ngờ là bị giảm kinh thiệt, khi vào kết giới xung quanh Long là một không gian trống không không có thứ gì. Nó liền biết skill này là dùng để luyện tập bù lại khuyết điểm cho skill thứ 2. Ngay lúc này trong tâm trí nó chỉ muốn luyện tập để trở nên thật mạnh, nó không còn muốn bị người khác bắt nạt. Bây giờ mình phải tận dụng được toàn bộ những điểm mạnh từ 3 skill này. Mình nên có một skill làm chủ lực nào đó mạnh nhưng không tiêu hao quá nhiều mana. Hừm, lòng bắt đầu rơi vào mơ hỗn độn với một đống ý nghĩ rằng không biết nên luyện tập skill gì để phù hợp được với các skill thiên phú. À đúng rồi, lòng bắt đầu nghĩ đến một skill mà nó nghĩ là rất phù hợp cho cả 3 skill thiên phú. Lòng bắt đầu truyền mana bàn tay, vận dụng toàn bộ ý nghĩ về một hình dạng của một thanh kiếm cơ bản. Bàn tay của Long bắt đầu chuyển động, sau đó xuất hiện một thanh kiếm y như Long đã tưởng tượng. Chúc mừng người chơi, Long đã học được skill, tạo hình mana, miêu tả, người sử dụng sẽ biến mana của mình thành một hình dạng nhất định, kích thước càng lớn thì mana tiêu hao càng nhiều. Level 1, 0, 1, Long không phải muốn sử dụng skill tạo hình mana thành skill chủ lực. Skill đó chỉ là bước đệm cho ý nghĩ nhất thời, vì skill nó muốn liên quan đến kiếm mà lúc tạo kết giới vội quá nên không kịp chuẩn bị. Lúc này skill chủ lực của nó thực sự mới bắt đầu. Long bắt đầu dùng một lượng mana lớn của nó để tạo thành một liên kết vô hình giữa Long và thanh kiếm. Thanh kiếm lúc này nó đang lơ lửng trên không trung, nhưng được một lúc thì thanh kiếm rơi xuống rồi tan biến. Tiếng thông báo lại vang lên, chúc mừng người chơi Long nhận được skill, điều khiển đồ vật, miêu tả, dùng một lượng mana để điều khiển một vật. Level 1, 0, 1, hà, hà, hà, tiếng thở dốc của Long phát lên nghe thật nặng nề. Góc truyện audio.com. Đã rất lâu rồi Long mới trải qua cảm giác tập trung cao độ đến như vậy. Nên lúc này có phần không quen. Long lúc này gần như kiệt sức, nó nằm bẹp xuống đất. Ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười vang lên từ Long. Vì nó biết được sự thành công ít ỏi này sẽ là bước đệm to lớn cho Long sau này. Không lâu nữa nó sẽ lại đứng trên đỉnh cao của sức mạnh. Một tiếng sau cơ thể của nó dần hồi phục, nhưng mana thì hồi lại chỉ gần một nửa. Xem ra mình cần phải có thêm một skill giúp tăng tốc độ hồi mana. Thông thường khi muốn tăng cường khả năng hồi phục mana thì người chơi cần phải dùng vào vật phẩm hỗ trợ chứ ít người sử dụng skill để hồi phục. Vì những skill đó thông thường thì sẽ rất khó học và sẽ rất khó để lên cấp vì tiến độ thành thạo yêu cầu rất cao. Nhưng đối với Long thì lại khác, nó có những skill mà khiến cho bản thân người khác thèm muốn. Long lúc này ngồi xuống vào thê đan điền, nó tập trung tinh thần lại rồi nhận được thông báo. Chúc mừng người chơi Long nhận được skill, thiền, miêu tả tập trung tinh thần giúp gia tăng tốc độ hồi phục mana. Level 1, 0, 1, gia tăng tốc độ hồi phục mana lên 0,0001, tốt, một tiếng nói cũng đã thể hiện được sự thỏa mãn của Long. Và thế là nó bắt đầu điên cuồng tập luyện hết 20 ngày đầu tiên trong kết giới, nó đã chuyên tâm sử dụng skill thiền đẩy nó lên giới hạn cực đại ở level 999,999. Giờ đây chỉ còn vài lần nữa là skill này sẽ lên cấp thêm lần nữa. Long muốn xem khả năng lên cấp của một kỹ năng có bị giới hạn hay không. Thế là nó tiếp tục luyện tập, và điều nó không ngờ đã xuất hiện. Skill thiền sau khi lên cấp đã biết mất, nhưng nó lại đột phá biến thành một skill mới. Nguyên lực thần pháp, miêu tả, gia tăng gấp đôi lượng mana và khả năng hồi phục mana mỗi lần lên cấp. Level 1, 0, 200,000, 000. Tác dụng x2 tốc độ hồi phục mana và x2 số lượng mana. Lúc này nó vui mừng hớn hở vì hiện tại với skill mới này thì nó không cần lo đến mana nữa. Thế là nó bắt đầu dùng những ngày còn lại trong kết giới để luyện tập 2 skill còn lại. Cách chương.